hắn dịch chuyển thân thể đến gần tôi một chút, thần thần bí bí hỏi, biết tại sao hai ta lại quen biết không? Tại sao? Lúc ấy tôi vừa mới thất tình, Chu Văn Trừng chịu không được, nói muốn giới thiệu cho tôi một người bạn gái. Tôi không tự chủ được, nhích qua một bên, kéo giãn khoảng cách với em gái Lam. Em gái Lam từng bước mà ép sát tới đây, nhẹ nhàng đụng bả vai của tôi một cái. Thế nào, chê tôi không xứng với bà? Không, không phải, tôi... Em gái Lam không đợi tôi nói xong, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, âm u nói. Biết tại sao chúng tôi dẫn bà tới chỗ này không? Nhìn đi, chỗ này hôm nay trước không có thôn xóm, sau không có nhà trọ. Đến lúc đó không phải chúng tôi muốn làm cái gì liền làm cái đó sao? Còn vậy nữa chứ, cả người tôi dần dần cứng ngắc. Em gái họ Lam nhìn tôi chằm chằm một lát, đột nhiên cười to, mắt cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm. Hắn quay ra phía sau lưng tôi nói, ông xem đi, thế nào? Tôi nói cái gì bà cũng đều tin cả. Chu Văn Trừng đồng tình vỗ vỗ bả vai tôi. Cục Vũ, lời thằng này nói một dấu chấm câu bà cũng đừng có tin. Dĩ nhiên, ngoại trừ mấy lời hắn khen tôi. Cái gì? Là nói giỡn. Em gái Lam tuyệt đối là người trong ngoài bất nhất nhất mà tôi từng thấy. Hắn không nói lời nào còn đỡ. Nhìn qua còn tưởng là người văn nhã hiền hậu. Kết quả thằng nhãi này vừa lên tiếng liền lộ ra nguyên hình. Kỹ thuật trượt băng của em gái Lam cùng Chu Văn Trừng quả thực là không tệ. Hai người này rất nhanh đã hất cẳng tôi ra, cắm đầu cắm cổ trượt đuổi trên mặt băng, thỉnh thoảng còn khiêu chiến các loại động tác có độ khó cao, giống như hai con báo biển chơi đùa trên mặt nước. Tôi ở bên cạnh nhìn nhìn liền cảm thấy ông trời thật rất không công bằng. Đợi đến khi mọi người chơi mệt rồi, lúc ngồi xuống nghỉ ngơi, Chu Văn Trừng vỗ bả vai tôi hỏi, sắp đến năm mới rồi, muốn quà gì? Tôi nâng cầm lên đáp, tôi muốn một người bạn trai. Trước mắt liền xuất hiện khuôn mặt tươi cười của Tìm Đường. Hắn vuốt đầu tôi, cười híp mắt nói, ngoan. Tôi run lên, phát hiện mình thật là bi kịch, ngay cả y cũng không đáng tin cậy như vậy. Chu Văn Trừng đẩy tôi một cái, đẩy tôi ngã lên người em gái Lam. Được rồi, thỏa mãn ngươi, trẫm đem Lam Địch đến thưởng cho ngươi. Em gái Lam vịn tôi cười ranh mãnh. Ừ, dù sao cũng là người lưu lạc, nơi trên trời góc bể, sao hai ta lại không an ủi lẫn nhau sống qua ngày. Đừng, ngàn vạn đừng, nếu tôi ở chung với ông, tuyệt đối sẽ sinh ra nghi ngờ với giới tính của mình. Em gái Lam không lên tiếng, hắn đặt tay lên vai tôi dịch xuống, chuyển đến cái ót của tôi nhẹ nhàng mà nắm chặt. Á, đau! Em gái Lam, tôi sai rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi. Ai, ông nhẹ tay một chút. Ông anh minh thần võ, uy vũ khí phách, tuyệt đại vô song, em gái đáng yêu. Ái! Em gái họ Lam không bóp nữa, nhưng tay vẫn giữ nguyên chỗ cũ. Gọi anh. Có thể đừng nhắc tới cái chữ này không? Em gái Lam phát hiện ra vẻ dị thường của tôi, hắn thả tay xuống, nhìn tôi, trong ánh mắt kia xẹt ra một tia áy náy, dĩ nhiên có lẽ là ảo giác của tôi. Cục Vũ, bà làm sao vậy? Tôi xoa cái ót, lúng túng xoay mặt đi. Không có, không có gì, là... Tôi thật ra thì tôi cũng có chút tò mò. Ông nói một người con trai phí tâm 3 lần 7 lượt bắt một người con gái gọi hắn là anh, có phải liền đại biểu người con trai này có lẽ bắt đầu có chút ý tứ với cô gái này hay không? Thân thể em gái họ Lam lui về phía sau một chút, cảnh giác nhìn tôi. Cục Vũ, tôi đã làm cái gì khiến cho bà cảm thấy tôi có ý với bà? Không phải là ý này. Hơn nữa, dù tôi có ý này, ngài cũng không cần phải phản ứng như thế chứ. Tôi có kém như vậy sao? À, vậy là ý gì?